hắn mở mắt ra, liền thấy Sở Ngọc Ương cái bóng mơ hồ. Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, coi chính mình nhìn lầm rồi. Sở Ngọc Ương tại sao sẽ ở bên cạnh mình? Hắn cần phải ở kinh thành bên trong mới đúng. Sở Ngọc Ương lập tức phát hiện Triệu Hình Đoan tỉnh rồi, nhanh chóng nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm thấy được thế nào rồi? Triệu Hình Đoan hư nhược nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không sao. Triệu Hình Đoan muốn ngồi dậy, bất quá liên lụy đến vết thương, hít một hơi khí lạnh, lại bị Sở Ngọc Ương cấp xoa bóp trở lại. Sở Ngọc Ương nói, không muốn đứng lên, không muốn đứng lên, trên người ngươi có thật nhiều vết thương. Triệu Hình Đoan cúi đầu liếc mắt nhìn, vết thương đều băng bó kỹ, hiện tại đã không nguy hiểm gì, nói, đừng lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ hảo, không có chuyện gì. Sở Ngọc Ương hỏi, đã xảy ra chuyện gì, ngươi không phải đi điều binh sao, làm sao đột nhiên bị thương nặng như vậy? Triệu Hình Đoan nhớ lại một chút, lập tức nhíu lông mày, nói, nửa đường gặp Mai Phục. Mai Phục? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan nói, quả nhiên là thập lục vệ phủ người. Sở Ngọc Ương cả kinh, nói, Mai Phục ngươi người là thập lục vệ phủ. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, là Lương Kỳ. Lương Kỳ võ công tốt như vậy. Sở Ngọc Ương càng là cả kinh. Triệu Hình Đoan nói, ta cũng không ngờ rằng, Lương Kỳ giấu đã vậy còn quá sâu đậm. Hắn dẫn theo một đội người ở ngoài thành Mai Phục ta. Bất quá hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì, cũng bị trọng thương. Lương Kỳ Mai Phục ngươi. Sở Ngọc Ương nói, vừa nãy ta gặp được Hoài Thủy, còn có Hạ Vương. Hạ Vương nói Bình Tư không phải hắn trói đi, hắn nói là thập lục vệ phủ người. Triệu Hình Đoan nói, Lương Kỳ rốt cục không nhịn được lộ ra cái đuôi hồ ly. Sở Ngọc Ương nói, vậy làm sao bây giờ? Lương Kỳ biết đến ngươi muốn đi viện binh, cho nên mới mai phục ngươi. Mật chiếu. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nỗ lực chống đỡ khởi thân thể. Sở Ngọc Ương đỡ lấy hắn, nói, ta cho ngươi tìm. Triệu Hình Đoan quần áo toàn bộ đều đặt ở trên ghế, mặt trên tất cả đều là huyết, bên trong cũng không có mật chiếu. Sở Ngọc Ương nhanh chóng liền chạy đi ra bên ngoài tìm Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ. Hai người kia đều tại trong thư phòng, Giang Lưu Ngụ đối hoa sen đồ ngẩn người, Cảnh Chấp liền ở bên cạnh bồi tiếp hắn. Cảnh Chấp hỏi, Sở đại nhân, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương nói, Giang Lưu Ngụ, ngươi cấp Đoan Vương ra băng bó vết thương thời điểm, nhìn thấy hắn trên người dẫn theo vật gì không? Giang Lưu Ngụ có chút mê man, nói, những thứ đồ khác ta cũng không có động, toàn bộ đều đặt ở đầu giường trên ghế. Sở Ngọc Ương nói, không có khác. Giang Lưu Ngụ lắc đầu. Cảnh Chấp hỏi, có phải là ném cái gì? Có muốn hay không ta hiện tại lập tức đi ra ngoài tìm? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, trở về Triệu Hình Đoan gian phòng. Triệu Hình Đoan đã dựa vào tường ngồi dậy, hỏi, tìm được? Không có. Sở Ngọc Ương nói, Giang Lưu Ngụ cùng Cảnh Chấp đều không có nhìn thấy. Triệu Hình Đoan nói, chẳng lẽ là bị Lương Kỳ cầm đi? Sở Ngọc Ương hỏi, Lương Kỳ cầm đi mật chiếu, sẽ không hắn có thể điều binh đi? Nếu như là như vậy, chẳng phải là quá tệ sao? Lương Kỳ đã có thập lục vệ phủ lực lượng, nếu như sẽ đem binh cấp điều, đây không phải là chút chút là có thể xoán vị cướp ngôi sao? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, mật chiếu thượng viết nhượng ta điều binh, hắn đem mật chiếu lấy đi cũng là không có cách nào điều binh. Ta không có mật chiếu, cũng là căn bản không thể điều binh. Sở Ngọc Ương nói, cho nên, Lương Kỳ ý đồ liền là không cho ngươi đi điều binh. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, có lẽ là như vậy. Sở Ngọc Ương nói, Lương Kỳ chính mình ra tay đến mai phục ngươi, nói rõ hắn đã không dự định tái giấu giếm giếm, chỉ sợ hắn là không kịp đợi. Triệu Hình Đoan nói, ta nghĩ cũng là như thế này, ta còn là nhất định phải hướng quân doanh đi một chuyến, coi như không có mật chiếu, này binh cũng là nhất định phải điều tới, không phải. Kinh thành chỉ sợ cũng thật sự nguy hiểm. Sở Ngọc Ương hỏi, không có mật chiếu làm sao điều binh? Những tướng lãnh kia làm sao có khả năng nghe lời ngươi? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, không biết, đi được tới đâu hay tới đó. Sở Ngọc Ương nói, hiện tại thiên quá đen, có chuyện gì, vẫn là sáng mai nói sau đi, ngươi mất máu quá nhiều, ngươi nằm trước, ta đi chuẩn bị cho ngươi điểm cơm đến, ăn qua ngươi liền ngủ một giấc. Triệu Hình Đoan không có gì muốn ăn, bất quá Sở Ngọc Ương đã mở miệng, hắn cũng không muốn nhượng Sở Ngọc Ương quá lo lắng, liền gật gật đầu. Sở Ngọc Ương ra cửa, Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ cũng đã ăn xong rồi, còn dư lại cơm nước liền lưu lại trong phòng bếp. Sở Ngọc Ương tốt xấu nóng nóng lên, cũng không thể nhượng Triệu Hình Đoan một cái người bị thương ăn lạnh. Sở đại nhân, Sở Ngọc Ương hâm nóng thức ăn, quay đầu lại nhìn thấy Giang Lưu Ngụ đứng ở phía sau mình, hỏi, chuyện gì? Giang Lưu Ngụ nói, ta có chuyện muốn cùng Sở đại nhân nói một chút. Sở Ngọc Ương nhìn một chút trong nồi cơm nước, nói, chờ một chút, ta đem thức ăn bưng quá đi thì đi tìm ngươi. Giang Lưu Ngụ gật gật đầu, nói, được. Sở Ngọc Ương nhìn Giang Lưu Ngụ thần sắc bất an, không biết hắn có phải là nhớ ra cái gì đó, cho nên không dám trễ nải, liền đem nhiệt hảo cơm nước cầm đi cho Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan sắc mặt thật giống so với mới vừa tỉnh lại hồi đó tốt lắm rồi, nói, ngươi ăn chưa? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, ngươi ăn trước, Giang Lưu Ngụ tìm ta đi nhìn một cái, lập tức trở về. Triệu Hình Đoan tựa hồ không quá muốn cho hắn muộn như vậy đi Giang Lưu Ngụ nơi đó, bất quá ngược lại là không hề nói gì, gật gật đầu, nói, đi nhanh về nhanh. Sở Ngọc Ương đáp ứng, liền mang môn đi ra ngoài. Giang Lưu Ngụ trong phòng điểm đèn, Sở Ngọc Ương tới thời điểm, hắn chính nhìn ánh đến ngẩn người. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi có phải là nhớ ra cái gì đó? Giang Lưu Ngụ không có trả lời ngay, một lát sau mới gật gật đầu, nói, là... Giang Lưu Ngụ thỉnh Sở Ngọc Ương ngồi xuống, sau đó mới chậm rãi mở miệng, nói, người cung nữ kia gọi Tuệ Trúc, là lúc đó bên cạnh Hoàng hậu cung nữ. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, ta biết. Giang Lưu Ngụ nói ta tận mắt đến người cung nữ kia bị người giết, không phải gạt người, là thật. Thế nhưng cũng không phải gần nhất mới nhìn thấy, chỉ là ta vẫn luôn đều quên hết. Đó là ta 10 năm trước thấy sự tình. Giang Lưu Ngụ nói cho Sở Ngọc Ương, 10 năm trước hắn kỳ thực còn không đại, bất quá khi đó đã sớm là ghi việc niên kỷ. Hắn theo người nhà sẽ ngủ ở này trong nhà, cách cửa thành không gần không xa. Bên này dấu chân hiếm thấy, lúc thường đều không nhìn thấy người nào. Phụ thân hắn từ nhỏ đã giáo dục hắn, muốn đọc sách phải có học vấn, như vậy mới có thể phụ tá minh quân. Giang Lưu Ngụ sau đó mất trí nhớ. Không nhớ rõ chính mình đã từng trụ ở kinh thành bên trong, người nhà của hắn cũng đều qua đời. Hắn chỉ là mơ mơ hồ hồ nhớ tới, cha hắn hy vọng hắn làm quan. Sau đó hắn liền làm tới quan, điều đến trong kinh thành, làm đại lý tự ti thẳng. Nhưng mà kỳ thực tất cả những thứ này tất cả đều đi ngược lại. Giang Lưu Ngụ nói, cha ta từ nhỏ giáo dục ta, nhượng ta phụ tá minh quân cũng không phải hiện nay thánh thượng, hoặc là tiên hoàng. Có ý gì? Sở Ngọc Ương hỏi, chẳng lẽ nói Giang Lưu Ngụ phụ thân nhưng thật ra là Hạ Vương bộ hạ cũ. Bất quá Sở Ngọc Ương kỳ thực cũng không có đoán đúng. Giang Lưu Ngụ cha cũng không phải Hạ Vương bộ hạ cũ, mà là mặt khác một phái vây cánh. Này tìm hiểu lên, thực sự liền rất xưa. Triệu Hình Đức kế vị trước, là hắn phụ hoàng tại vị thời gian cũng không rất dài, sau đó tráng niên mất sớm. Nhưng năm đó, tiên hoàng kế vị thời điểm, cũng không phải dùng thái tử thân phận kế vị, vốn là ngôi vị hoàng đế quả thật là muốn truyền cho thái tử, thế nhưng thái tử bỗng nhiên bạo bệnh mà chết. Giang Lưu Ngụ nói, cha ta cùng ta tổ phụ là thái tử bộ hạ cũ. Xa xưa như vậy chuyện lúc trước, có rất ít trải qua người còn sống, năm đó thái tử bạo bệnh mà chết, nghe đâu bệnh rất nghiêm trọng, hơn nữa có rất mạnh truyền nhiễm tính, thái tử tổng cộng 2 đứa con trai 1 đứa con gái, tất cả đều nhiễm tật chết rồi. Tiên hoàng niệm tình thân, hậu táng thái tử. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài tình huống mà thôi. Bạo bệnh mà chết bất quá là cái lời nói dối. Thái tử chết oan chết uổng, bị trong bóng tối giết chết. Nhưng mà không người nào dám nói ra thật tình. Tân hoàng đã đăng cơ, chuyện này cứ như vậy tiêu không một tiếng động trầm mặc. Cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu, Triệu Hình Đoan phụ thân, vào lúc ấy còn hoàng đế trẻ phát hiện, bồi dưỡng một cái lén lút thế lực. Là phi thường cần thiết, như vậy có thể lặng yên không tiếng động diệt trừ dị kỳ. Giang Lưu Ngụ người nhà bởi vì là thái tử bộ hạ cũ quan hệ, không còn dám ở lại kinh thành bên trong, đành phải thoát đi kinh thành. Sau đó mấy năm sau, sự tình dần dần dẹp loạn, người nhà họ Giang liền chuyển đã trở lại, sẽ ngủ ở kinh thành ở ngoài chỗ này tòa nhà. Giang Lưu Ngụ nói có một ngày, cha hắn bỗng nhiên thật cao hứng, nói trời không tuyệt đường người, lão thiên gia mở mắt. Giang Lưu Ngụ cũng không biết là có ý gì, sau đó mới biết, là thái tử tiểu nhi tử còn sống, đó chính là hắn cha trong miệng Minh Quân. Giang Lưu Ngũ nói, đêm hôm ấy, ta vốn là ngủ rồi, thế nhưng đột nhiên nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Ta nằm ngoài cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Hắn nhìn thấy cha hắn cùng một cái khác xuyên thập lục vệ phủ thị vệ quần áo người đang nói chuyện. Bên cạnh trên đất còn ném một cái ngất đi nữ nhân, chính là cái kia gọi Tuệ Trúc cung nữ. Giang Lưu Ngũ nói, cha ta cùng cái người kia nói, sự tình không cẩn thận bị cái này cung nữ bắt gặp, cho nên cấp cái này cung nữ đổ độc dược. Thế nhưng liền tại bọn họ nói chuyện sự tình, người cung nữ kia bỗng nhiên liền tỉnh lại, từ từ bò, muốn chạy trốn. Người cung nữ kia bị đổ độc dược, vẫn chưa có chết thấu. Nàng tỉnh lại, từ từ hướng bên ngoài bò, muốn chạy trốn. Chỉ là ngay lập tức liền bị hai người kia phát hiện, một người hung hăng đưa nàng nâng lên, bóp lấy cổ của nàng. Giang Lưu Ngũ lúc đó dọa muốn chết, hắn một đứa bé, nơi nào thấy qua giết người như vậy sự tình. Cung nữ biết mình không trốn được, dụng hết toàn lực hô to, bất quá cũng không phải kêu cứu. Sở Ngọc Ương hỏi, người cung nữ kia hô cái gì? Giang Lưu Ngũ nói, ta nghe đến cung nữ kêu to, bị giết hoàng thượng. Sở Ngọc Ương cả kinh, nói, cái kia hắn là ai? Giang Lưu Ngũ lắc đầu, nói, nàng không kịp tái gọi câu thứ hai, cũng đã bị bóp chết. Ta lúc đó quá nhỏ, sợ đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau đó Giang Lưu Ngũ tổng là làm ác mộng, liền một lần mơ tới người cung nữ kia bị bóp chết. Tái sau đó, hắn bệnh nặng một hồi, nhà hắn người dẫn hắn đến nơi khác đi cầu y, kết quả là lưu ở ngoại địa. Giang Lưu Ngũ khỏi bệnh rồi sau, đem hắn không muốn nhớ tới sự tình liền quên, căn bản không ký được bản thân trước đây ở kinh thành ở đây quá. Mãi đến tận một năm trước mới bởi vì chuyển việc, một lần nữa đi tới trong kinh thành. Lần kia ban sai hồi kinh, hắn xa xa nhìn thấy này tòa nhà, bỗng nhiên liền nghĩ tới mấy cái hình ảnh. Có một người phụ nữ bị bóp chết, hình ảnh kia tại trong đầu hắn bất ngờ chân thực, làm cho hắn coi chính mình là mới vừa tận mắt nhìn thấy giống nhau. Giang Lưu Ngũ nói, ta không biết ai giết chết hoàng thượng, thế nhưng ta hảo muốn biết, cha ta kể ra vị kia Minh Quân là ai. Sở Ngọc Ương trong đầu có cái vô cùng sống động ý nghĩ, hỏi, là ai? Giang Lưu Ngũ nói, thập lục vệ phủ phó thống lĩnh, Lương Kỳ, Lương Kỳ. Sở Ngọc Ương cảm thấy được vào giờ phút này, hắn hoàn toàn không nên dùng kinh ngạc giọng điệu, đây là đang hắn như đã đoán trước, nhưng mà liền thật sự cho hắn một chút kinh ngạc. Giang Lưu Ngũ nói, cha ta cũng không có nói rõ quá, hắn lúc đó nói ta còn quá nhỏ, sau đó hội nói cho ta biết. Bất quá cái này cũng không khó suy đoán. Ta đã thấy Lương Kỳ mấy lần, cha ta thái độ đối với hắn phi thường khiêm cung. Sở Ngọc Ương đột nhiên cảm giác thấy rất buồn cười, thậm chí có điểm nhìn có chút hả hê cảm giác. Triệu Hình Đoan phụ thân vì ngôi vị hoàng đế, khiến người lén lút giết thái tử người một nhà. Sau đó tổ chức một cái người không nhận ra thế lực, nhượng thập lục vệ phủ thống lĩnh làm đầu mục, trong bóng tối cho hắn làm việc. Hạ Vương chính là bị nguồn thế lực này chụp lên xoán vị cướp ngôi chụp mũ, cấp diệt trừ rơi. Nhưng mà vòng vòng chuyển chuyển một vòng lớn, tiền nhậm thập lục vệ phủ thống lĩnh, lại thu thái tử chi tử Lương Kỳ làm đồ đệ. Nguồn thế lực này, tại một số năm sau, rơi vào rồi Lương Kỳ trong tay. Tiên hoàng trăm phương ngàn kế tính kế mà đến ngôi vị hoàng đế, cũng biến thành ngàn cân treo sợi tóc. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, nếu như Triệu Hình Đoan cha hắn biết đến chân tướng, e sở tại trong mộ đều không được an bình. Sở Ngọc Ương trăm mối ngổn ngang, trở về phòng sau, phát hiện Triệu Hình Đoan đã ăn cơm xong, bất quá không có nhắm mắt nghỉ ngơi, trái lại trợn tròn mắt đang chờ hắn. Sở Ngọc Ương hỏi, làm sao không ngủ, ngươi bị thương, bây giờ là bị thương tàn phế nhân sĩ. Triệu Hình Đoan nói, chờ ngươi. Sở Ngọc Ương cười híp mắt hỏi, ngươi còn sợ ta cùng Giang Lưu Ngũ chạy hay sao? Triệu Hình Đoan hướng hắn vẫy vẫy tay, Sở Ngọc Ương liền thí điên chạy tới. Triệu Hình Đoan duỗi tay nắm chặt cằm của hắn, tại trên bờ môi của hắn hôn khẽ một cái. Vốn là chỉ là dự định lướt qua liền thôi, bất quá không ao ước Sở Ngọc Ương chủ động ôm cổ của hắn, sau đó còn lè lưỡi tại môi hắn thượng liếm hai lần. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, nói, ngươi có thể không nên lộn xộn, cẩn thận vết thương xé rách. Mỹ nhân, ngày hôm nay ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời của ta. Sở Ngọc Ương cực kỳ đắc ý, nhìn Triệu Hình Đoan nghe lời nhìn hắn, ngay lập tức liền dục dịch ngóc đầu dậy. Sở Ngọc Ương quỳ đến trên giường đi, như vậy hắn liền so với Triệu Hình Đoan cao hơn. Sau đó duỗi tay nắm chặt Triệu Hình Đoan cằm, còn tại hắn trên cằm câu hai lần, lúc này mới cúi đầu hôn Triệu Hình Đoan đôi môi. Sở Ngọc Ương liền liếm liền cắn, cảm thấy được chính mình ngày hôm nay thật sự là quá có khí thế, dốc lòng muốn đem Triệu Hình Đoan hôn tay chân đều mềm nhũn mới được. Bất quá sự thực cùng Sở Ngọc Ương nghĩ tới có chút chênh lệch, Triệu Hình Đoan hô hấp càng ngày càng ồ ồ, bất quá thật giống càng ngày càng tinh thần, vốn là nhẹ nhàng đỡ lấy Sở Ngọc Ương eo tay, đã biến thành chặt chẽ thủ sẵn. Sở Ngọc Ương cảm thấy được tình huống không đúng a, làm sao bán tàn phế nhân sĩ dĩ nhiên còn lợi hại như vậy. Triệu Hình Đoan thương tổn trùng, cũng không thể thật sự làm cái gì, đem người ôm vào trong lòng thở phào, liền hôn một cái Sở Ngọc Ương cái trán. Một lát sau, nói rằng, sáng sớm ngày mai ta còn là muốn khởi hành đi quân doanh điều binh, ngươi nhanh đi về trong kinh thành, biết không? Không biết. Sở Ngọc Ương nói cực kỳ thẳng thắn, ta muốn đi theo ngươi. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, không được, ta không có mật chiếu, quá khứ điều binh không có thập nã cửu ổn nắm, nếu như không thành công chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Sở Ngọc Ương nói, nhưng là trở lại kinh thành, ta cảm thấy được nguy hiểm hơn. Nói thế nào? Triệu Hình Đoan hơi kinh ngạc. Sở Ngọc Ương đem vừa mới nghe được chuyện này nói một lần, Triệu Hình Đoan càng là kinh ngạc suýt chút nữa đem vết thương đều cấp lôi kéo khai, nói, ngươi nói lương kỳ phải. Kỳ thực xa xưa như vậy sự tình, Triệu Hình Đoan thực sự đối vị trưởng bối kia thái tử không có ấn tượng gì. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ngươi mới vừa nói, người cung nữ kia hô to bị giết hoàng đế. Sở Ngọc Ương gật đầu, Triệu Hình Đoan trầm mặc không nói. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi lẽ nào biết là ai? Triệu Hình Đoan nói, cha ta hoàng thời điểm chết, ta không ở kinh thành, là sau đó chạy về. Lúc đó nghe người ta nói, phụ hoàng là biết mình sắp không được, cho nên triệu kiến thập lục vệ phủ thống lĩnh bàn giao sự tình. Thập lục vệ phủ thống lĩnh là Lương Kỳ cùng Phùng Bắc Tư sư phụ. Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói là lúc trước cha ta hoàng người đáng tin tưởng nhất chính là thập lục vệ phủ thống lĩnh. Nghe đâu lúc đó triệu kiến quá hắn sau, không kịp thấy những người khác, liền đã qua đời. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, không nói gì. Triệu Hình Đoan nói, thế nhưng nếu như dựa theo ngươi mới vừa nói, như vậy cha ta hoàng tử, chỉ sợ là có kỳ lạ. Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, nói, hiện tại cũng không phải truy tra trước đây sự tình thời điểm, giải quyết việc cần kíp trước mắt trọng yếu nhất. Lương Kỳ vấn đề xác thực lớn vô cùng, Sở Ngọc Ương vào lúc này trở lại kinh thành đi, e sợ xác thực gặp nguy hiểm. Nhưng mà nếu để cho Sở Ngọc Ương cùng hắn đi quân doanh, nguy hiểm cũng là không nhỏ. Không có bệ hạ ý chỉ cưỡng ép điều binh, hơn nữa còn là điều binh đi hoàng thành bên trong. Đây tuyệt đối là muốn rơi đầu tội lớn, làm không cẩn thận muốn xoán vị cướp ngôi người, liền biến thành Triệu Hình Đoan hắn cái này đoan vương ra. Thời điểm đó không chỉ là có uy hiếp, còn muốn cõng lấy một sọt, rổ bêu danh. 54, 7 con vòng ngọc 4, xong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, 7 con vòng ngọc 4, xong. Triệu Hình Đoan nghĩ một đống phiền lòng sự tình, ôm Sở Ngọc Ương nhắm mắt lại, không nhiều một hồi nhưng vẫn là đang ngủ. Hắn bị trọng thương mất máu quá nhiều, mặc dù đã tất cả đều băng bó kỹ, cũng không nguy hiểm tính mạng, bất quá này khôi phục vẫn là cần đại lượng thời gian. Sở Ngọc Ương chỉnh mệt mỏi một ngày, thực sự cũng không chống cự nổi buồn ngủ, cũng ngủ thiếp đi. Đêm đó tuy rằng không yên ổn, lại bất ngờ vô mộng, nhắm mắt lại tái vừa mở mắt, cũng đã là đại trời đã sáng. Triệu Hình Đoan hiếm thấy không có trước tiên lên, ngược lại là Sở Ngọc Ương trước tiên đã tỉnh lại. Sở Ngọc Ương dụi dụi con mắt, phát hiện mình cùng con lười giống nhau, dụng cả tay chân bíu tại Triệu Hình Đoan trên người. Sở Ngọc Ương nhanh chóng thận trọng giơ tay lên đến, sợ mình như thế đại đại liệt liệt hội ấn vào Triệu Hình Đoan vết thương, cũng không biết buổi tối chính mình có hay không đem Triệu Hình Đoan đánh thức. Triệu Hình Đoan sắc mặt hơi hơi bạch, đôi môi màu sắc vẫn không có hoãn lại đây. Hắn nhắm mắt lại vẫn còn ngủ say, mới nhìn lại như cái bệnh mỹ nhân giống nhau, nhìn đến Sở Ngọc Ương nằm lì ở trên giường nâng quay hàm cười khúc khích. Hắn biết đến Triệu Hình Đoan bây giờ không có mật chiếu, chạy đi quân doanh điều binh thực sự phi thường hung hiểm, chính mình không biết võ công, không hiểu binh pháp, lại không đánh giặc, đi theo chỉ sợ cũng không nơi nào có thể đi giúp hắn. Bất quá Sở Ngọc Ương trước sau không thể thả tâm, vẫn là tưởng cùng tới xem. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, phát hiện Triệu Hình Đoan lông mi thật sự là trường, cũng không cong vểnh, thế nhưng rất đen rất mật, ở trong mộng hơi hơi run rẩy. Sở Ngọc Ương nhìn lòng ngứa ngáy, tay liền ngứa, không nhịn được liền vươn ngón tay đầu, tại Triệu Hình Đoan lông mi thượng sờ sờ. Triệu Hình Đoan bị hắn một màn liền đánh thức, mở mắt ra, nhìn thấy một mặt hưng phấn cười xấu xa Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan muốn đứng dậy, bất quá vết thương có chút đau, ngồi xuống tương đối chậm chậm, nói, đã đại trời đã sáng. Sở Ngọc Ương đỡ hắn, nói, vết thương của ngươi thế nào? Cần thiết đổi thuốc sao? Triệu Hình Đoan nói, ngươi đi đem thuốc đem ra, ta chính mình đổi là tốt rồi. Sở Ngọc Ương nhảy xuống giường đi, đem thuốc lấy vào nhà, bất quá không có đi, nói, ta giúp ngươi. Triệu Hình Đoan ngực cùng bụng đều có bị thương, đổi thuốc quấn lấy băng gạc chuyện như vậy, chính mình làm lên thật sự là quá khó khăn. Triệu Hình Đoan vết thương đã không chảy máu, bất quá có địa phương vảy kết thời điểm dính đến băng gạc, đổi thuốc thời điểm liền phá lệ khó khăn, cần thiết đem băng gạc từ dính liền trên vết thương lấy xuống, như thế một làm, có địa phương khó tránh khỏi liền vừa đổ máu. Triệu Hình Đoan thân thủ vỗ vỗ Sở Ngọc Ương đầu, nói, lưu này mấy giọt máu, không có gì. Sở Ngọc Ương vẻ mặt đau khổ, nhanh chóng cho hắn đem thuốc đắp thượng, sau đó nhanh chóng dùng băng gạc một lần nữa cột chắc. Triệu Hình Đoan chờ hắn đổi xong thuốc, thân thủ ngăn cản sau gáy của hắn, hung hăng hôn lên đôi môi hắn. Sở Ngọc Ương đều không phản ứng lại, trên mặt biểu tình còn rất xoắn xuýt, nào nghĩ tới Triệu Hình Đoan sẽ đến hôn hắn. Triệu Hình Đoan trực tiếp cạy ra hắn hàm răng, đem đầu lưỡi luồn vào đi xâm lược một phen, bất quá ngược lại không như lúc thường hôn lâu như vậy, dù sao hiện tại chuyện gì đều không làm được, tái hôn đi dung dễ dàng vọng động. Triệu Hình Đoan cười nói, yên tâm thôi, không một chút nào đau, ngược lại là ngươi tại trên người ta sờ loạn, mò ta đều có chút không chịu nổi. Sở Ngọc Ương nhìn lên hắn bộ dáng này, tính toán là thật không có chuyện gì. Triệu Hình Đoan nói, thời gian không còn kịp rồi, hiện tại thu thập một chút đồ vật, chúng ta liền chuẩn bị khởi hành đi quân doanh. Bọn họ có một thớt Sở Ngọc Ương ký lại đây mà, hiện tại vừa vặn dùng. Triệu Hình Đoan bị thương, theo lý mà nói không nên cưỡi ngựa gấp rút lên đường. Bất quá Triệu Hình Đoan kiên trì, người khác cũng căn bản không sửa đổi được ý nghĩ của hắn. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ không biết bọn họ muốn đi làm gì, Triệu Hình Đoan bị thương nặng như vậy thế. Bọn họ đều cho là sáng sớm hôm nay nên đưa Đoan Vương ra trở về thành bên trong đi tu nuôi, nào nghĩ tới căn bản không phải chuyện này. Chờ Cảnh Chấp phát hiện Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan không thấy sự tình, hai người kia đều đã đi rồi rất xa, căn bản đều tìm không được cái bóng. Cảnh Chấp có chút lo lắng, nói, Sở đại nhân cùng Đoan Vương ra đi nơi nào a? Giang Lưu Ngũ lắc lắc đầu, nói, không biết. Cảnh Chấp thở dài, nói, vậy chúng ta trở lại kinh thành đi thôi. Giang Lưu Ngụ sững sờ, lại lắc đầu, nói, ta không thể lại trở về. Không thể lại trở về, có ý gì? Cảnh Chấp có chút choáng váng, không hiểu Giang Lưu Ngụ ý tứ. Giang Lưu Ngụ nói, e sợ cả đời này, ta cũng sẽ không tái trở lại kinh thành đi. À, Cảnh Chấp càng kinh hãi hơn, nói, ngươi còn có chức quan tại người, nói thế nào không đi trở về liền không trở về. Giang Lưu Ngụ cười khổ một tiếng, nói, đời ta hối hận nhất chính là chức vị, quan này ta là không thể làm. Ngươi còn coi ta là bạn, sau đó cũng không cần hướng người khác nhắc lên ta, coi như chưa từng thấy ta. Cảnh Chấp bị hắn làm bị hồ đồ rồi, hoàn toàn không biết hắn là có ý gì. Giang Lưu Ngụ đứng dậy, liền muốn hướng ngoài cửa đi. Cảnh Chấp mau đuổi theo thượng, nói, ngươi muốn đi đâu? Ta bồi tiếp ngươi. Ta bảo đảm không nói cho người khác biết, ta chính là không yên lòng ngươi. Giang Lưu Ngũ lắc lắc đầu, hắn không kịp mở miệng nói không cần. Cảnh Chấp đã ngữ khí kiên định lặp lại nói rằng, ta cùng ngươi. Hoài Thủy vội và tiến vào tòa nhà, đẩy cửa phòng ra, liền thấy có người đứng ở trong gian phòng của mình. Hoài Thủy sợ hết hồn, nói, nghĩa phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam nhân xoay người lại, hướng hắn vẫy vẫy tay, nói, Hoài Thủy đi nơi nào? Hoài Thủy nhanh chóng nói, ta ra đi tìm hiểu tin tức, Lương Kỳ đã mang theo thập lục vệ phủ người, chuẩn bị tiến cung đi. Nam nhân cười cười, nói, hắn lúc này cũng thực sự là không nén được tức giận. Hoài Thủy nói, nghĩa phụ, chúng ta đây. Nam nhân lắc lắc đầu, nói, chúng ta chỉ là đến xem kịch vui, đến mức độ này, đã không cần chúng ta xuất thủ nữa. Hoài Thủy hơi kinh ngạc, nói, nhưng là nghĩa phụ. Trong kinh thành tất cả đều là thập lục vệ phủ thị vệ, Lương Kỳ lại có chất tử nơi tay, Triệu Hình Đức hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Đây chẳng phải là nhượng Lương Kỳ đem tiện nghi lượng đi. Nam nhân nói, không, còn có Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương, ngươi không nhớ rõ. Hoài Thủy nghe đến nam nhân nhấc lên Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương, ánh mắt của hắn tránh né hai lần, thoạt nhìn có chút không tự nhiên, nói, sư phụ ta. Triệu Hình Đoan trong tay mật chiếu bị Lương Kỳ đoạt đi rồi, nếu không phải nghĩa phụ phái người đi giúp hắn, e sợ vào lúc này thi thể đều nguội lạnh thấu. Bọn họ hiện ở trong tay không có mật chiếu, trái lại còn muốn đi quân doanh điều binh, thời điểm đó có thể hay không sống sót trở về đều không nhất định. Nam nhân nói, trận này đánh cờ đã bắt đầu, không chỉ là Triệu Hình Đức cùng Lương Kỳ, hoặc là Lương Kỳ cùng Triệu Hình Đoan, càng là Triệu Hình Đức cùng Triệu Hình Đoan chi gian. Hoài Thủy không hiểu hắn đang nói cái gì, tình huống như thế, Triệu Hình Đức cùng Triệu Hình Đoan hiển nhiên là một phe, cần phải cùng chung mối thù. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, buổi trưa đều không có dừng lại ăn cơm, chỉ là mua lương khô ở trên ngựa tùy tiện cắn hai cái. Một ngày lộ chạy xuống, Triệu Hình Đoan sắc mặt lại trở nên trắng bệch lên, đặc biệt là đôi môi màu sắc, cơ hồ không nhìn ra màu đỏ đến. Sở Ngọc Ương muốn cho Triệu Hình Đoan dừng lại nghỉ ngơi, bất quá Triệu Hình Đoan vẫn luôn nói không liên quan, tận tới đêm khuya sắc trời đại hắc, bọn họ mới tìm nơi ngủ trọ ở trong khách sạn. Sở Ngọc Ương nhìn thấy Triệu Hình Đoan kia trương trắng bệch mặt, liền đau lòng vô cùng, đem người oanh lên giường đi, sau đó tìm hầu bàn thiêu nước nóng, liền điểm cơm nước bắt đầu vào trong phòng. Sở Ngọc Ương bận tử một trận, mệt lưng thẳng đau, cưỡi một ngày mã, thân thể vốn là muốn rời ra từng mảnh, hiện tại càng thấy nơi nào đều khó chịu. Hắn vốn là muốn đi dưới lầu hỏi một câu có còn xa lắm không mới tới phương, kết quả còn không có đi xuống lầu dưới, liền nghe đến lầu một có mấy người tại một bên tán gẫu vừa ăn cơm. Một người nói rằng, thói đời thực sự là rối loạn a. Ai nói không phải, Đoan Vương gia lại muốn tạo phản. Đoan Vương gia không phải hoàng thượng đồng bào huynh đệ sao? Làm sao cũng tạo phản? Này, ngươi quên mất hơn 10 năm trước, Hạ Vương tạo phản sự tình. Kia không phải cũng là huynh đệ sao? Hoàng gia những chuyện kia, chúng ta là hiểu không? Sở Ngọc Ương cả kinh, nghe được phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Triệu Hình Đoan muốn tạo phản sự tình, là nơi nào truyền tới lời đồn? Hắn tim thình thịch nhảy vụt, hơi suy nghĩ một chút, chỉ sợ là có người cố ý truyền bá lời đồn. Giống như là năm đó Hạ Vương tạo phản sự tình, bất luận Hạ Vương có hay không thật sự muốn tạo phản, lời đồn truyền ra ngoài, tất cả mọi người tin, như vậy Hạ Vương không có tạo phản, cũng biến thành tội ác tày trời phản thần. 10 năm trôi qua, mà bây giờ đến phiên Triệu Hình Đoan. Bọn họ bây giờ là muốn đi quân doanh điều binh, có người cố ý truyền ra Đoan Vương muốn tạo phản sự tình, nhất định là muốn ngăn cản bọn họ điều binh. Vốn là không có mật chiếu điều binh cũng đã đủ khó khăn, hiện tại chính là khó càng thêm khó. Triệu Hình Đoan một khi binh tướng điều đi ra, mang trở lại kinh thành đi, liền thành cử binh bức vua thoái vị, nguy cấp chuẩn bị tạo phản bằng chứng. Sở Ngọc Ương vội vội vàng vàng trở về phòng, nói, Đoan Nhi, không xong. Triệu Hình Đoan sắc mặt như thường, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng, nói, ta biết, không cần lo lắng, ngươi biết. Sở Ngọc Ương càng là kinh ngạc. Triệu Hình Đoan nói, tối hôm qua ta chỉ muốn đến họp có như thế một kiếp, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Ngày hôm nay người đi đường thời điểm, Triệu Hình Đoan liền nghe được lưu ngôn phỉ ngữ. Sở Ngọc Ương lúc đó cũng không có chú ý, Triệu Hình Đoan cũng không muốn làm cho hắn lo lắng, cho nên liền cũng không nói gì. Sở Ngọc Ương hỏi, vậy làm sao bây giờ a? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, không có cách nào, chỉ có thể dựa theo kế hoạch lúc đầu, như thường đi điều binh. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, Triệu Hình Đoan nói cũng không phải biện pháp. Liền coi như bọn họ thành công điều binh, trở lại cấp hoàng thành giải vây, cuối cùng chuyện gì cũng không có. Nhưng là xa xôi nhiều khẩu làm sao dẹp loạn, Triệu Hình Đoan bị chụp lên lớn như vậy mũ, sau đó liền biến thành một cái mụn nhọt. Không chỉ là Triệu Hình Đoan trong lòng mụn nhọt, chỉ sợ là trong hoàng cung tất cả mọi người trong lòng mụn nhọt, này chỉ sợ là rất khó dùng biến mất. Hoài Thủy rất nhanh liền nghe đến Đoan Vương gia muốn cử binh tạo phản tin tức, trong kinh thành nhất thời những mưa gió, thật giống chuyện này là có người tận mắt nhìn thấy giống nhau chân thực, không ít người bắt đầu nơm nớp lo sợ. Hoài Thủy bỗng nhiên minh bạch nghĩa phụ trong lời nói ý tứ. Một đêm này, Sở Ngọc Ương căn bản đều ngủ không ngon giấc, khó được mất ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan tiếp tục gấp rút lên đường. Triệu Hình Đoan là làm bằng sắt tâm, nhất định phải đi điều binh hồi kinh, không quản người khác nói như thế nào. Quân doanh đã không xa, ngày thứ hai hành đến lúc xế trưa, Sở Ngọc Ương đã có thể xa xa nhìn thấy trại lính bộ dáng. Bọn họ không rõ trực tiếp đi vào, e sợ tại cửa liền sẽ bị binh lính ngăn cản, cho nên Triệu Hình Đoan liền mang theo Sở Ngọc Ương lặng lẽ tiềm tiến vào. Kinh thành chung quanh nơi này trong quân doanh binh lính cũng không rất nhiều, thế nhưng cùng trong kinh thành thập lục vệ phủ thị vệ số lượng so với, vậy thì nhiều nhiều lắm, chỉ cần điều những binh sĩ này trở lại, tuyệt đối có thể giải quyết hoàng thành nguy hiểm. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là, làm sao khuyên Bảo Lĩnh đem mang binh đi kinh thành. Hai người lặng lẽ lẻn vào quân doanh, mò tới một chỗ phòng ở trước, bên trong tựa hồ có người ở trò chuyện, cách quá xa Sở Ngọc Ương không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Triệu Hình Đoan đem hắn mang gần rồi, Sở Ngọc Ương này mới nghe được một ít. Bên trong một người nói, trong kinh truyền đến tin tức, Đoan Vương gia dĩ nhiên tạo phản, chúng ta cần cẩn thận một chút. Một người khác nói, bực này lời đồn ngươi đều tin tưởng, Đoan Vương gia là hạng người gì, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta đều là theo chân hắn thượng qua chiến trường. Ai, kia đều là bao nhiêu năm trước sự tình, bây giờ ai nào biết đâu. Ngươi lời này ta có thể không thích nghe. Ngươi suy nghĩ một chút a, Đoan Vương gia, kia nhưng cũng là tiên hoàng dòng dõi, liền làm sao có khả năng không nghĩ tới muốn làm hoàng đế đây. Ngược lại ta là không tin, hai ngày nay cũng chỉ nghe được lời nói điên cuồng, cũng không nhìn Đoan Vương gia thật sự có hành động gì, quá nửa là giả. Sở Ngọc Ương cấp Triệu Hình Đoan nháy mắt ra dấu, hướng hắn nháy mắt một cái, không tiếng động dò hỏi Triệu Hình Đoan phải làm gì. Triệu Hình Đoan làm một cái cấm khẩu thủ thế, bên trong hai người nói tương đương không vui, một cái trong đó liền bỗng nhiên ly khai. Ra tới người hơn 40 tuổi, hơi gầy làm tiểu lão đầu dáng dấp, nhìn có mấy phần gian trá. Triệu Hình Đoan vào lúc này liền cấp Sở Ngọc Ương làm cái thủ thế, sau đó bỗng nhiên ôm lấy Sở Ngọc Ương eo, đem người mang theo liền vươn mình đẩy cửa vọt vào, sau đó nhanh chóng nhanh hơn môn. Người tới người phương nào? Trong phòng người bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhấc lên bên cạnh bàn đứng thẳng đại đao liền muốn hướng đỉnh đầu bọn họ thượng bắt chuyện. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, liền nhìn Triệu Hình Đoan nắm lên trên bàn bát trà, dùng sức ném đi, keng đánh vào trên đại đao, kia để đao chi người nhất thời vũ khí tuột tay, lui về phía sau hai bước, chặn lại sau lưng bàn này mới đứng vững. Đoan Vương gia, để đao chi nhân là cái râu quay nón đại hán dáng dấp, tính toán cũng là chừng 40 tuổi, trưởng đến thật sự là cao tráng. Sở Ngọc Ương cảm thấy được hắn kia eo phỏng chừng có thể sánh được ba cái chính mình, nhìn lên chính là rất rắn chắc dáng dấp. Ngụy tướng quân, Triệu Hình Đoan nói. Kia Ngụy tướng quân đôi mắt trợn thật lớn, trợn mắt hốc mồm nói, Đoan Vương gia ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Hình Đoan nói, ta hướng Ngụy Giang quân mượn binh. Mượn binh? Ngụy tướng quân sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, tựa hồ là nghĩ tới Đoan Vương muốn cử binh tạo phản lời đồn, nói, Đoan Vương gia, ngươi muốn điều binh, có thể có hoàng thượng ý chỉ. Sở Ngọc Ương chen vào nói, đương nhiên là có. Ngụy tướng quân vừa nghe, thở phào nhẹ nhõm, nói, đó là không thể tốt hơn. Đoan Vương gia, mời ngài đem ý chỉ lấy ra, ta xem qua ngay lập tức liền đi điểm binh. Sở Ngọc Ương nói, ta lời còn chưa nói hết, thánh chỉ có là có, mà là bị người đoạt đi rồi. Cái gì? Ngụy tướng quân trợn mắt lên, nói, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Sở Ngọc Ương chỉ vào Triệu Hình Đoan nói, ngươi xem sắc mặt hắn trắng bệch, không là bị trọng thương bộ dáng sao? Chúng ta gặp mai phục, thánh chỉ bị đoạt đi rồi. Chuyện này, Ngụy tướng quân nói miệng không bằng chứng, nhượng ta làm sao có thể tin tưởng? Sở Ngọc Ương chỉ vào Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi là không tin hoàng thượng, hay là không tin hắn? Ta. Ngụy tướng quân nhất thời á khẩu không trả lời được, nói: các ngươi đây là thành tâm làm khó dễ ta thôi. Đoan vương gia, ta khuyên ngươi một câu. Bên ngoài bây giờ lời đồn đãi nổi lên bốn phía, Đoan vương gia nếu như là thật không có ý chỉ, cũng sắp chút rời đi thôi. Ta chỉ khi không có nhìn thấy Đoan vương gia tới quá, không phải e sợ. Triệu Hình Đoan nói, nếu như muốn ta rời đi, trừ phi thành công điều binh. Ngụy tướng quân, muốn tạo phản người cũng không phải ta. Thập lục vệ phủ phó thống lĩnh Lương Kỳ mới thật sự là muốn tạo phản người. Ngụy tướng quân ngươi chắc cũng là rõ ràng, trong kinh thành hoàng thành bên trong, tất cả đều là thập lục vệ phủ đang bảo vệ. Bây giờ Lương Kỳ muốn tạo phản, kinh thành quả thực không công mà phá. Nếu như ta không thể điều binh trở lại ngăn lại, e sợ. Ngụy tướng quân nghe được dùng mình, nói, chuyện này, chuyện gì thế này? Thập lục vệ phủ muốn tạo phản, bọn họ không phải. Từ khi thập lục vệ phủ thành lập tới nay, tất cả đều là ở trung tâm nhất với hoàng đế, cũng là trực tiếp hiến dâng tính mạng cùng hoàng đế. Thập lục vệ phủ tại hoàng thành cùng kinh thành bên trong có lượng lớn thị vệ, nếu như thập lục vệ phủ muốn tạo phản, e sợ thực sự là dễ như ăn bánh. Triệu Hình Đoan nói, ta nói những câu đều là lời nói thật. Hoành, bỗng nhiên đại môn bị người một cước cấp đạp ra, mới vừa mới rời khỏi cái kia khô quát lão đầu trong tay cầm vũ khí vọt vào, trừng mắt hô lớn, Ngụy tướng quân, ngươi dĩ nhiên cùng phản tặc Triệu Hình Đoan là cùng đảng, đến. Kia khô quát lời của lão đầu còn chưa hô xong, cũng không kịp gọi tới người, bỗng nhiên a hét to một tiếng, liền nhìn một thanh trường kiếm từ hàn áo may ô đâm thẳng tiến vào, lập tức xuyên cái lỗ to lung. Khô quát lão đầu không thể tin cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, có rất dài một chặng trường kiếm lù ở bên ngoài, mặt trên tất cả đều là vết máu. Hắn trong cổ họng phát ra ôi ôi vài tiếng thở hổn hển, sau đó liền bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, chừng hai mắt đã chết rồi. Sở Ngọc Ương giật mình, may là Triệu Hình Đoan thân thủ đem người ôm về sau dẫn theo một bước, không phải kia phun ra ngoài máu tươi liền muốn bắn tóe đến Sở Ngọc Ương trên mặt đi. Một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện đem khô quát lão đầu giết chết, sau đó mới nhìn thấy một bóng người từ bên ngoài đi vào. Tại sao là ngươi? Sở Ngọc Ương trợn mắt lên, đi tới người xuyên một thân quần áo màu xanh lục, hắn tay trái cầm một cái hết rồi vỏ kiếm, tay phải rỗng tuếch, này thanh giết chết khô quát lão đầu trường kiếm chính là của hắn. Người đến tướng mạo vô cùng tốt, lúc này đã đổi lại một thân nam nhân xiêm y, cũng không có vẻ nhu nhược, trái lại anh khí mười phần. Đột nhiên này người xuất hiện, chính là Kha Quân Ngạn. Kha Quân Ngạn không chút hoang mang, nói, có người đưa tin cho ta, để cho ta tới hỗ trợ. Ngụy tướng quân thấy kia khô quát lão đầu chết rồi, hét lớn một tiếng, liền muốn nâng kiếm xông lên. Bất quá tái vừa nhìn Kha Quân Ngạn dung mạo, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Sở Ngọc Ương lôi kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói, này vị Ngụy tướng quân không phải là đối Kha Quân Ngạn nhất kiến trung tình đi. Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên, có chút đau đầu. Ngụy tướng quân ngây ngốc nhìn chằm chằm Kha Quân Ngạn mặt, nói, ngươi quá giống, ngươi là ân công liên hệ thế nào với? Sở Ngọc Ương vừa nghe, nguyên lai cũng không phải nhất kiến trung tình, mà là bởi vì Kha Quân Ngạn cùng mẫu thân hắn quá giống duyên cớ, cho nên gặp quá người đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Ngụy tướng quân trong miệng ân công chính là Sở tướng quân, năm đó Ngụy tướng quân vẫn là Sở tướng quân thủ hạ một tên tướng lĩnh, may mắn được hắn liều mình cứu giúp, lúc này mới có mệnh từ trên chiến trường sống sót trở về. Ngụy tướng quân là trọng tình nghĩa người, sau đó Sở tướng quân xảy ra chuyện gì, hắn nhiều mặt tìm hiểu, không tin Sở tướng quân là cái gì loạn thần tặc tử, chỉ tiếc không thu hoạch được gì. Kha Quân Ngạn không hề trả lời, chỉ là chỉ vào thi thể trên đất nói rằng, hắn là Lương Kỳ người. A, Sở Ngọc Ương kinh hãi, nói, làm sao cũng là Lương Kỳ người? Kha Quân Ngạn nói, kia phó tuyết mai đồ ta là bạch cho ngươi sao? Ngươi đều không nhớ rõ mặt trên viết tên ai? Tên của hắn liền ở phía trên. Sở Ngọc Ương nói khoác không biết ngượng nói, nhiều như vậy tên, ta không nhớ kỹ a. Ngươi thực sự là... Kha Quân Ngạn bị hắn chọc tức đến suýt chút nữa mắt trợn trắng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ngụy tướng quân đầu óc mơ hồ. Hắn tuy rằng cùng chết đi cái này khô quát lão đầu thường thường đã không hợp, thế nhưng bây giờ người đang ở trước mắt bị giết, hắn cũng là vừa giận vừa sợ. Ngụy tướng quân còn không hỏi xong, Sở Ngọc Ương bỗng nhiên lôi kéo cái cổ hô to: "Cứu mạng a, giết người, Ngụy tướng quân giết người." Ngụy tướng quân bị hắn kêu sững sờ, nhất thời liền ngốc ở tại chỗ, hai con mắt nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ có thể đem Sở Ngọc Ương chừng ra lưỡng cái lỗ thủng đến. Kha Quân Ngạn tiến lên che Sở Ngọc Ương miệng, nói: "Ngươi đem người gọi tới, chúng ta ngay lập tức liền bị bắn thành tổ ong vò vẽ." Sở Ngọc Ương nói: "Không quan trọng lắm, ngược lại Ngụy tướng quân là chúng ta đồng bọn, hắn là tướng quân, chúng ta sẽ không bị bắn thành tổ ong vò vẽ." Ngụy tướng quân kinh hãi, nói: "Ta cái gì thời điểm thành các ngươi đồng bọn?" Sở Ngọc Ương nói: "Ngươi còn muốn chống chế, vừa nãy cái này khô quát tiểu lão đầu đều nói, ngươi cùng chúng ta là một phe, ngươi quấy nhiễu." Ngụy tướng quân là nói không lại Sở Ngọc Ương, khí đều phải tức chết rồi.